Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 141, ước định. Hô lên 10 vạn lượng cái này một giá cả. Cửu cô nương là có căn cứ. Nàng đối, quân sơn bút ký, hao phí tiến hành qua đo lường tính toán. Tại cửu cô nương trong tính toán, quân sơn bút ký, giá trị chủ yếu từ phòng xá. Nhân viên chi tiêu, bản sao pháp đài cùng quá khứ 3 năm đầu nhập tạo thành. Nàng chậm rãi mà nói, ta đi qua Tông Thánh Quán, gặp qua dư đạo trưởng bọn hắn biên soạn, quân sơn bút ký. Ta biết, quân sơn bút ký, ban biên tập liền thiết lập tại dư đạo trưởng đạo viện bên trong. Tòa này đạo viện nếu như là phổ thông phòng xá, vậy khẳng định giá trị không được mấy lượng bạc. Nhưng cân nhắc đến xuất từ võ đang tôn chân nhân chi thủ, ta cho ngươi định giá 1 vạn lượng bạc, thua thiệt không được quý phái a. Triệu Nhiên bất động thanh sắc, ngươi tiếp tục. Cửu cô nương cười cười, tiếp tục nói, như dư đạo trưởng dạng này tu sĩ kim đan, ta Long Hổ Sơn cũng đại khái đo lường tính toán qua, hàng năm tu hành tiêu xài nếu như quy ra thành ngân lượng, không sai biệt lắm 300 lạng bạc dòng là đủ. Đương nhiên, ta chỉ là không cùng người khác đấu pháp tình hình lần. Trên thực tế theo ta được biết, dư đạo trưởng tựa hồ không cùng người động thủ một lần. Ta tin tưởng đặt ở quý phái, 300 lạng bạc dòng nên là dư xài. Ban biên tập cái khác biên tập, có lẽ Dương Trí Ôn là tối hao tổn bạc người, nhưng cũng sẽ không vượt qua 500 lượng. Đầu kia linh lang ta không cách nào đo lường tính toán, nhưng 500 lượng dư xài. Về phần những người còn lại, mỗi cái 200 lượng đi. Như vậy, hàng năm 3.000 lượng đầy đủ chi tiêu. Quân sơn bút ký mới thành lập đến bây giờ tính 5 năm, ta theo 1.500.000 cho ngươi. Triệu Nhiên nói, ngươi không coi là coi như bọn họ tại đại quân sơn động thiên tu luyện, hàng năm thu nạp linh lực gãy bao nhiêu bạc? Cửu cô nương nói, cái này đương nhiên không thể tính. Ngươi nếu là không nguyện ý, có thể đem ban biên tập đặt ở Long Hổ Sơn. Hút nạp bao nhiêu linh lực ta Long Hổ Sơn đều mặc kệ. Nói tiếp đi, quân sơn bút ký, tại chính thức hình thành tập san trước đó, phát hành phi phù, trang giấy, tiền nhuận bút ta cũng đại khái đo lường tính toán qua. 3 năm tổng cộng sẽ không vượt qua 2 vạn. Có lẽ coi như nhiều, nhưng không quan hệ. Ta nhận hạ số này. Hiện tại là 4.500.000 lượng. Như thế nói đến, ngươi cho bản sao pháp đài đánh giá giá trị là 5.500.000 lượng. Kỳ thật không đến được nhiều như vậy. Bản sao pháp đài có thể coi là một kiện pháp khí. Ta nghe nói là một cái họ Long Đê giai tán tu luyện chế. Cấp thấp tu sĩ không có khả năng luyện chế ra trung giai pháp khí. Cho nên bản sao sàn gỗ trên thực tế thuộc về Đê giai. Cân nhắc đến công hiệu tương đối đặc biệt, ta có thể theo trung giai pháp khí bên trong cao phẩm cho ngươi quy ra tiền. Cũng chính là 1.500.000, cái này vừa 6 vạn. Không sai, còn lại 4 vạn. Là đối quý phái đền bù. Đền bù quý phái quá khứ nhiều năm trước tới nay vất vả. Cho nên, tổng cộng 10 vạn, đây là ta Long Hổ Sơn đánh giá giá trị Dung Nương. Ngươi cảm thấy thế nào? Dung Nương suy nghĩ một chút nói, quân sơn bút ký, đến tột cùng giá trị bao nhiêu bạc? Ta là tính không rõ. Chúng ta các tạo sơn đối với cái này không phải cực kỳ chú ý. Chúng ta liền là muốn gia nhập, vô luận bao nhiêu bạc, chúng ta kia một phần cũng sẽ không quỵt nợ. Triệu Nhiên vỗ tay khen, đại khí, lại hướng cửu cô nương nói, nhìn một cái người ta Dung Nương, biết cái gì là khí lượng sao? Ta không quan tâm xài bao nhiêu tiền, ta chỉ quan tâm có thể hay không đạt được kết quả mong muốn. Các ngươi Long Hổ Sơn liền nên nhiều học tập lấy một chút. Cửu cô nương cười cười nói, muốn so tài lực, ta còn thật không biết thiên hạ nhà ai tông môn hơn được các tạo sơn. Đừng nhìn ta Long Hổ Sơn gia đại nghiệp đại, nhưng cung cấp người nuôi cũng nhiều a, nơi nào không cần dùng tiền? Tốt, Triệu đạo trưởng, nói có ý nói ngươi a. Triệu Nhiên nói, cửu cô nương cao minh, ta là rất bội phục, có thể tính đến một bước này, đã rất hiếm thấy, nếu như áp dụng vật thật tài sản quy ra, cái này mấy hạng ta đều đồng ý. Đương nhiên cửu cô nương ngươi cũng tính sót một chút, tỉ như đại quân Sơn Động Thiên bên trong khu đất ứng làm như thế nào quy ra. Bất quá ta liền không tính toán chi ly, đây không phải trọng điểm, ta cho rằng có một vấn đề, phải cùng cửu cô nương thật tốt tham khảo. Vấn đề gì? Cửu cô nương tại làm quân sơn bút ký, đánh giá giá trị thời điểm, bỏ sót một cái vấn đề rất trọng yếu. Tư sản vô hình kế giá vấn đề. Tư sản vô hình, đây là cái gì? Cửu cô nương không hiểu không quan hệ, ta cùng ngươi kỹ càng trao đổi một chút. Cửu cô nương liền hiểu, cái gọi là tư sản vô hình, tên như ý nghĩa, chính là không có vật thật hình thái, không phải vàng ngân loại tài sản. Không có vật thật hình thái, này chỗ nào tồn tại cái gì tài sản có thể nói? Đơn giản giải thích một chút, tỉ như cửu cô nương đại danh đỉnh đỉnh, nếu như ta đánh lấy cửu cô nương cờ hiệu đi các tạo sơn mượn bạc. Dung nương, ngươi xem ở cửu cô nương trên mặt mũi có thể cho ta mượn nhiều ít? Một vạn mượn sao? Dung nương gật đầu, đừng nói một vạn, 10 vạn đều mượn, kia 50 vạn lượng đâu? Dung nương, nghiêm túc suy tính một chút, giả thiết đây là chuyện thật, 50 vạn lượng ngươi mượn sao? Ân, ngươi không có 50 vạn lượng, phụ thân ngươi có, hắn nguyện ý mượn sao? Khoản này bạc quá lớn, chỉ sợ rất khó, 30 vạn đâu? Dung nương suy tính một hồi, nói, nhiều nhất có thể mượn 20 vạn, nếu như vân ý đại thiên sư đến đâu? Các ngươi các tạo sơn nhiều nhất có thể cầm ra bao nhiêu? 100 vạn. Dung nương nói, hẳn là có thể. Triệu Nhiên hướng cửu cô nương nói, ngươi tư sản vô hình là 20 vạn lượng, đại thiên sư chí ít 100 vạn lượng, uy tín của ngươi, cái này là thuộc về tư sản vô hình một trong. Cửu cô nương như có điều suy nghĩ, đồng thời cũng bị khơi gợi lên hứng thú nồng hậu, có chút ý tứ. Ngươi nói, quân sơn bút ký, tư sản vô hình là cái gì? Triệu Nhiên nói, quân sơn bút ký là một loại lấy truyền bá tin tức cùng nội dung là mục đích môi giới vật dẫn. Tư sản vô hình có tính đặc thù, từ như thế mấy phương diện tạo thành. Đầu tiên là tính quyền uy, điểm này không cần nói nhiều. Đánh cái so sánh, nếu như ta muốn tại quân sơn bút ký bên trong tuyên bố một cái tin, nói ngươi cửu cô nương kỳ thật đã thành thân, có song tu đạo lữ, mà ngươi thì bốn phía sai người bác bỏ tin đồn, ngươi nhận vì thiên hạ các tu sĩ sẽ tin ai? Nói tiếp cái thứ hai, quân sơn bút ký có được thường trực biên tập 8 người, 93 tên mời riêng phóng viên, bị thu nhận là soạn bản thảo người tu sĩ 158 tên. Đối với sáng tác đưa tin cùng cố sự rất quen có thừa. Như thế một chi trải rộng đại giang Nam Bắc cao tố chất lấy tin và biên tập đội ngũ, Long Hổ Sơn cần bao nhiêu năm, hao phí bao nhiêu bạc mới có thể bồi dưỡng được? Cái thứ ba, nói một chút chúng ta phát hành mạng lưới. Quân Sơn bút ký phát hành mạng lưới khắp 2 kinh thập tam tỉnh. Mỗi một cái tỉnh đều có chí ít một cái cấp tỉnh đại diện điểm. Cơ hồ mỗi cái châu phủ đều có cấp 2 đại diện điểm. Đại diện điểm tổng số đạt tới 267 cái. Thử hỏi, dạng này một bộ thành thể hệ phát hành mạng lưới, Long Hổ Sơn muốn thành lập, lại cần bao nhiêu năm? Hao phí bao nhiêu bạc? Cái thứ tư là quân sơn bút ký, ổn định mà trung thực nhóm độc giả. Thứ sáu kỳ phát hành lượng đã ra tới 4.000 khác 20 phần. Cần phải nhắc nhở cửu cô nương chính là một phần bút ký đặt mua, độc giả không nhất định là chính hắn. tất nhiên bao quát bên cạnh hắn thân bằng hảo hữu, đồng môn trên dưới. Bởi vậy, 4.000 phần quân sơn bút ký, độc giả không phải 4.000, mà là 8.000 tên tu sĩ, hoặc là 2.000 tên tu sĩ, thậm chí 4.000 cũng không khả năng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,